Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2864, chương 2843. Không cho phép ngươi nói mình như vậy. Hỏa Phá Cương Thái Thượng Trưởng Lão, để tiểu tử kia đánh bay, tựa như là dạng này. Dùng tiểu tử kia tu vi, hắn làm sao có thể làm đến, đừng hốt hoảng. Hẳn là Hỏa Phá Cương Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời chủ quan. Không cẩn thận trúng kế của hắn. Dùng tiểu tử kia tu vi, coi như làm bị thương Hỏa Phá Cương Thái Thượng Trưởng Lão, cũng sẽ không tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương. Nhìn thấy Hỏa Phá Cương bị đánh bay, Băng Lang mấy người đầu tiên là hoảng hốt, tiếp theo tự khôi phục bình tĩnh. Chỉ là không chờ bọn hắn bình phục trong lòng kinh hoàng, nét mặt của bọn hắn toàn bộ ngốc trệ, bởi vì bọn hắn phát hiện tại Hỏa Phá Cương trước ngực có một đạo dữ tợn vết thương. Không chỉ có như thế, Hỏa Phá Cương tản ra khí tức cũng so vừa rồi suy yếu mấy phần. Nói cách khác, tại Mạc Thanh Vân vừa rồi một kiếm dưới, Hỏa Phá Cương nhận lấy không nhỏ tổn thương. Biết được Hỏa Phá Cương tình huống, lại hồi tưởng vừa mình, Băng Lang đám người nhất thời một trận đỏ mặt. Mạc lão đại liền là lợi hại, một kiếm tự đánh ngã lão đầu kia. Nào chỉ là lợi hại, đơn giản liền là không nói đạo lý. Trụ cảnh nghiền ép giới chủ cảnh, loại này chiến tích thật là đáng sợ. Như thế xem ra, lúc này nguy cơ là giải trừ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, thiên hạ đệ nhất mấy người thần tình kích động, căng cứng biểu lộ dễ dàng. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, bọn hắn nguy cơ sẽ triệt để giải trừ. Một kiếm đánh bay Hỏa Phá Cương, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hướng phía hắn xông tới. Tiểu tử, dừng tay. Hỏa Phá Cương Thái Thượng Trưởng Lão, cẩn thận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Băng Lang hai người thần sắc giật mình, lập tức đối Hỏa Phá Cương nhắc nhở lấy. Nghe được hai người nhắc nhở, Hỏa Phá Cương mặt mo run lên, lập tức ngăn cản Mạc Thanh Vân đột kích. Chỉ là để mọi người không có nghĩ tới, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên thân thể lóe lên, bỗng nhiên hướng phía Băng Chí Tín bay qua. Tuế Vĩnh Hằng, không gian giam cầm, vô thị phòng ngự. Mạc Thanh Vân cầm trong tay Cửu Niêu Thần Kiếm, trực tiếp vung về phía trước một cái, oanh ra một đạo lăng lệ kiếm mang lóe lên mà tới, đảo mắt đến Băng Chí Tín trước người, hướng phía hắn quét ngang mà đi. Ngươi, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên thay đổi đầu thương, giết Băng Chí Tín một trở tay không kịp, dọa đến sắc mặt hắn yếu ớt. Băng Chí Tín tại vội vàng phía dưới, hắn không có khoanh tay chịu chết, lập tức huy quyền chống cự kiếm mang công kích. Chỉ là hắn ngăn cản như là không có tác dụng, kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, tự xuyên thấu hắn oanh ra quyền mang. Đón lấy, kiếm mang tự đánh vào trên người hắn, bá đạo đem hắn cho đánh bay. Phốp, Băng Chí Tín bị đánh bay ra ngoài, hắn tự phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Chợt, hắn phát ra khí tức, lập tức liền suy yếu xuống tới. Một kiếm đánh bay Băng Chí Tín, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, lại hướng hắn một kiếm đã đâm đi. Tiểu tử, ngươi dám? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Băng Lang sắc mặt xanh xám, phẫn nộ gào thét lớn. Tại Băng Lang gầm thét thời điểm, hắn cũng không có nửa điểm do dự, lập tức hướng Mạc Thanh Vân bay nhào đi qua, muốn ngăn cản Mạc Thanh Vân cử động. Đáng tiếc là không chờ Băng Lang bước ra một bước, ám ngần liền đem hắn cản lại, nói, chúng ta một đối một, có thể công bằng một trận chiến, ngươi cũng không thể trốn, ngươi, đường đi của mình để ám thần ngăn lại. Băng Lang lập tức tức giận không thôi, nhưng cũng không thể làm gì. Tiếp theo, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Thanh Vân oanh ra kiếm mang, hướng phía Băng Chí Tín oanh kích tới. Đón lấy, hắn liền thấy Băng Chí Tín thân thể lại một lần nữa bị kiếm mang đánh trúng, liên tiếp bị kiếm mang công kích, để băng chi tín chiến lực trong nháy mắt cắt giảm tới cực điểm. Tiểu tử, chớ có càn rỡ, ăn lão phu một trường. Nhìn thấy băng chi tín tình huống, Hỏa Phá Cương không lo được thương thế, lập tức xuất thủ ngăn cản. Đối mặt Hỏa Phá Cương đột kích, Mạc Thanh Vân ngừng công kích, vung kiếm ngăn cản Hỏa Phá Cương trưởng ảnh. Trong tay Cửu Ngưu thần kiếm vung khẽ, Hỏa Phá Cương đánh phía Mạc Thanh Vân trưởng ảnh, liền để hắn nhẹ nhõm tiếp nhận, đem Mạc Thanh Vân bước lui. Hỏa Phá Cương liền đến băng chi tín bên người, tra xét hắn bị thương thế. Hỏa Phá Cương xem xét phía dưới, sắc mặt của hắn lập tức xanh mét, tức giận đến thân tử không cắt tóc run. Tại Mạc Thanh Vân hai dưới kiếm, băng chi tín có thể phát huy thực lực, chỉ còn lại không tới ba thành. Kể từ đó, bọn hắn muốn đánh giết Mạc Thanh Vân bọn người, không khác Thiên Phương Dạ Đàm. Ngươi cái này hèn hạ tiểu tử, thế mà giở trò lừa bịp xuất thủ đánh lén, loại này hành vi bị người phỉ nhổ. Nhìn thấy kế hoạch toàn bộ thất bại, Hỏa Phá Cương không cách nào lại bảo trì lý trí, cắn răng nghiến lợi giống giận Mạc Thanh Vân. Đối với Hỏa Phá Cương nhục mạ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, một mặt cười nhạt biểu lộ, nói: "Tuyệt đối đừng dạng này, ta không cho phép ngươi nói mình như vậy. Mạc lão đại nói đến quá tốt rồi." Thần hồi phục, nói như vậy Hỏa Phá Cương thật sự là thật thích hợp. Cái này kêu là lấy đạo của người trả lại cho người. Nghe Mạc Thanh Vân, Băng Bạch Quân mấy người liên tục lớn tiếng khen hay. Tự liền bên cạnh Mộ Dung Nana, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cũng là tán đồng liên tục gật đầu, lờ đi phẫn nộ Hỏa Phá Cương. Mạc Thanh Vân nhìn một chút hắn cùng Băng Lang, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nói: "Tiếp xuống, hai người các ngươi đổi ai tới ngươi hay là hắn?" Mạc Thanh Vân cầm trong tay Cửu Ngưu thần kiếm, chỉ Hỏa Phá Cương cùng Băng Lang, làm cho bọn hắn một trận hoảng hốt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hướng Băng Lang phóng đi, một bộ muốn đối Băng Lang hạ thủ tư thế. "Tiểu tử, ngươi dám?" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hỏa Phá Cương biểu lộ giật mình, lập tức đối Mạc Thanh Vân gầm lên. Hắn thấy, giống như Băng Lang bị giết, Hỏa Điện cùng Nhị Trưởng lão liên hợp, rất có thể sẽ bởi vậy đình trì. Loại kết quả này không phải hắn nguyện ý tiếp nhận, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Chợt, Hỏa Phá Cương tự thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới. Đúng lúc này, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên thân ảnh lóe lên, lại hướng phía băng chi tín giết đi qua. "Không tốt, trúng kế." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hỏa Phá Cương thần sắc co lại, sinh ra một cỗ mãnh liệt không ổn. Nguyên lai Mạc Thanh Vân mục tiêu từ đầu đến cuối đều là thụ thương băng chi tín, lần này hắn lại bị Mạc Thanh Vân lừa. Phát hiện mình bị lừa, Hỏa Phá Cương không dám chần chờ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Không gian giam cầm, nhìn xem Hỏa Phá Cương đuổi theo, Mạc Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, phóng xuất ra song trọng không gian giam cầm pháp tắc. Chợt, Hỏa Phá Cương thân thể tự ngừng, bị cưỡng ép giam cầm ở giữa không trung. Đây là có chuyện gì? Hắn không gian giam cầm pháp tắc, ta làm sao không cách nào xông phá? Nhìn thấy mình bị cầm giữ, Hỏa Phá Cương mặt mo hoảng hốt, nóng nảy trong lòng mãnh liệt mấy phần. Chợt, hắn tự điên cuồng thôi động pháp tắc lực lượng, xung kích tứ bị phong không gian. Chỉ là tại hắn xông phá không gian giam cầm, chuẩn bị đi ngăn cản Mạc Thanh Vân lúc, hết thảy đã tới đã không kịp. Mạc Thanh Vân cầm trong tay Cửu Ngưu thần kiếm, đã đâm trúng băng chi tín, đem hắn đầu cho quán xuyên. Nhìn thấy dạng này một màn, Hỏa Phá Cương ngốc trệ, những người khác cũng ngốc trệ. Băng chi tín để Mạc Thanh Vân giết một cái giới chủ cảnh tu vi cường giả,